Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, như cá gặp nước. Quách Gia chắp tay sau lưng, ngửa đầu, hai con mắt híp lại, đánh giá trên sườn núi Tôn Sách. Chu Du, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, quạt lông nhẹ nhàng đập phía sau lưng, phát ra, ba ba. Nhẹ vang lên, nhẹ nhàng như gió đêm quất vào mặt, mang theo từng tia ý lạnh. Tuân Du cùng Tân Bì đứng ở một bên, nhìn nhau cười khổ, đổi lại 5 năm trước. Quách Gia cái nào có tư cách tại trước mặt bọn hắn như thế tác phong. Lúc rời thế rời, bây giờ Quách Gia thân là quân mưu tế tửu, là bọn họ trực tiếp thượng quan. Đối bọn hắn con đường làm quan có không cần nói cũng biết sức ảnh hưởng. Nhân sinh gặp gỡ cũng là kỳ diệu như vậy. Tân Bì nhận qua thương tổn da đầu căng đến khó chịu. Ẩn ẩn đau, hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút lượn quanh trăng mây đen. Đột nhiên nói một câu, ngày mai có thể sẽ có mưa. Chúng ta đến cẩn thận một chút, dục thủy có thể sẽ tăng vọt. Không có cầu sao? Quách Gia hỏi, có cầu, nhưng không có tác dụng gì. Tân Bì cười yếu ớt lấy, thở dài một hơi, người chưa thấy qua dục thủy sau cơn mưa tăng vọt. Không biết có nhiều dọa người, nếu như một trận mưa lớn, lượng mưa đầy đủ, hình thành sơn hồng, lượng nước có thể sẽ là bình thường gấp 10 lần, gấp 100 lần, bình thường khả năng chỉ là một dòng sông nhỏ. Sau cơn mưa lại giống như tam hạp dâng trào. Đúng, ngươi xem qua Tây Lăng Hạp sao? Quách Gia liếc xéo Tân Bì liếc một chút, khóe miệng trao lên, nhìn qua. Cho nên ta cảm thấy các ngươi kế hoạch không quá đáng tin. Tân Bì rất kinh ngạc, đang muốn hỏi thăm. Tuân Du nói ra, tá chỉ, hắn trước 20 tuổi du lịch thiên hạ, kinh lịch giang hà. Đâu chỉ gặp qua Tây Lăng Hạp, nói không chừng liền mưa lớn qua đi dục thủy hội tăng vọt đều biết. Tân Bì giật mình, cười khổ lắc đầu, Phụng Hiếu, ngươi có phải hay không đã sớm muốn tốt chính mình muốn làm gì? Sớm du lịch thiên hạ, giải thiên văn địa lý. Ha ha, ta Quách Gia quen luật pháp, tại lục kinh phía trên không có gì tạo nghệ có thể nói. Lại không có danh sĩ chịu dìu dắt ta loại này tay ăn chơi. Chỉ có một con đường đi đến đen. Thử thời vận, Quách Gia khẽ cười một tiếng. Lung lay quạt lông, coi như không tệ. May mắn đoạt trước một bước. Bất quá hai vị cũng không cần gấp. Lấy các ngươi năng lực chẳng mấy chốc sẽ đuổi đi lên. Lại nói, ta vì hai vị chuyến đường. Các ngươi về sau cũng không cần lo lắng như vậy. Đúng không? Tuân Du cùng Tân Bì trao đổi một ánh mắt, chăm miệng một lời nói ra. Đúng vậy a, chúng ta đều thiếu nợ ngươi Quách Phụng Hiếu một cái nhân tình. Tất cả Toánh Xuyên người đều thiếu ngươi một cái nhân tình. Quách Gia dùng quạt lông chỉ bọn. Họ, ngươi xem các ngươi, một chút thành ý cũng không có. Oán khí rất nặng a. Được, được, khác giải thích. Giải thích cũng là che giấu. Lại nói, tốt nhất giải thích không phải ngôn ngữ, mà chính là hành động. Đã quyết định đều vì chủ. Cái kia liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến, để tướng quân nhìn thấy các ngươi giá trị. Dù sao, các ngươi công lao càng lớn, đem tới nói giúp phân lượng cũng lại càng nặng. Tân Bì gật gật đầu, thái độ rất thành khẩn, Phụng Hiếu nói đúng. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, việc đã đến nước này, hối hận vô ích, chỉ có nỗ lực hướng về phía trước, công đạt cũng liền thôi. Hắn xem thời cơ biết thế, không có đem gia quyến đưa đến Nghiệp Thành, ta hiện tại lại có hơi phiền toái. Phụng Hiếu nếu như thuận tiện, giúp ta đòi lại vợ con, ta cũng không có nỗi lo về sau, ta hết sức. Quách Gia gật gật đầu. Lại nhìn một chút cách đó không xa Bàng Thống, Gia Cát Lượng, hướng về phía Tân Bì nháy mắt, các ngươi cũng đừng chỉ nhìn thấy ta người trước phong cảnh. bị thiên tài tại sau lưng đuổi theo Tư Vị. Các ngươi chỉ dựa vào tưởng tượng là không tưởng tượng ra được. Tân Bì ánh mắt lóe qua, thiên tài. Cái nào? Quách Gia khẽ than thở một tiếng, dựng thẳng lên hai ngón tay, chỗ này có hai cái. Còn có một cái không đến. Tân Bì nhịn không được cười một tiếng, Phụng Hiếu, ngươi lời không thực a, thiên tài khó được, có một cái thế là tốt rồi. Ba cái đều là thiên tài. Cái này không khỏi, hắn lắc đầu, biểu thị không tin. Tuân Du tuy nhiên không nói chuyện, nhưng mặt mày ở giữa cũng có chút xem thường. Quách Gia cũng không có lại giải thích. Hắn vừa mới nghe Tân Bì giới thiệu Ích Châu hướng dẫn, biết Tôn Sách không cách nào tùy tiện cự tuyệt. Triệu tập mọi người nghị sự là tất nhiên sự tình. Bàng Thống, Gia Cát Lượng sẽ có cơ hội biểu hiện. Đến thời điểm để Tuân Du, Tân Bì chính mình đi lĩnh giáo đi. Chính như Tân Bì nói, ban đêm hôm ấy phía dưới một trận mưa lớn. Sáng ngày thứ hai, trời tạnh, nhưng lũ quét, ven đường mấy đầu nước sông thế cuồn cuộn. Trên sông cầu đều bao phủ ở trong nước. Đò ngang cũng vô pháp thông hành. Tôn Sách cũng không có cách, đành phải lại lưu một ngày. Thừa cơ hội này tế bái Trương Hành. Tôn Sách lần trước tế bái qua Trương Hành về sau, Trương Hành mộ bị một lần nữa tu sửa, dựng lên mộ viên, trong vườn dựng thẳng lên không ít bia đá, có khắc lấy Trương Hành bài văn, có khắc lấy Trương Hành chế tạo máy móc, có quy tắc là người khác biểu thị kính ngưỡng chi tình thi phú. To to nhỏ nhỏ gần trăm tòa, tế bái hết Trương Hành về sau, Tôn Sách thì lần lượt quan sát văn bia, cũng coi là khó nghỉ được. Tại một khối không quá thu hút trên tấm bia đá, bia chếch liệt kê góp vốn xây bia tên người bên trong. Tôn Sách nhìn đến một cái tên, Phù Phong Pháp Chính Hiếu Trực. Hắn nhìn chằm chằm cái tên đó nhìn một hồi lâu, xác nhận không sai, không khỏi dương dương lông mày. Chu Du phát hiện thần sắc hắn dị thường, bá phù. Làm sao? Cái này bia là cái gì thời điểm lập? Chu Du nhìn xem bia đá rất mới, hẳn là gần nhất lập, nhưng văn bia cũng không có cái gì điểm đặc biệt, chỉ bất quá một số ngưỡng mộ Trương Hành tuổi trẻ sĩ tử. Ở đây du lịch tế bái về sau, lập bia ký đọc, dạng này bia đá rất nhiều. Hắn không biết Tôn Sách vì sao đối tấm bia này đặc biệt lưu ý. Không rõ lắm, đến tế bái quá nhiều người, năm thì 10 họa liền sẽ có mới bia. Người này ở đâu đây? Tôn Sách chỉ pháp chính tên hỏi. Chu Du trầm ngâm một lát, hướng Tân Bì vẫy tay. Tân Bì lên tiếng hỏi tình huống. Nói ra, người này còn tại Nam Dương. Ta hôm qua còn gặp qua hắn. Người biết hắn, hắn là theo Trường An đến du lịch. Gặp qua Gia Huynh. Còn vì ta mang đến một phong thư nhà, ta cùng hắn gặp qua một lần. Hắn là quan trung danh sĩ Huyền Đức Tiên Sinh Pháp Chân cháu trai. Pháp Chân cha Pháp Hùng từng nhận chức huyền lệnh, Nam quận thái thú, còn tiến cử Hồ Bá bắt đầu. Hồ Nghiễm, vì hiếu liêm, là có tên quan lại có tài. Tại Nam quận, Nam Dương danh tiếng cũng không tệ, tướng quân hẳn là cũng gặp qua. Nam Dương tiên hiền từ đường còn có hắn bức họa. Tôn Sách chân mày nhíu chặt hơn. Hồ Nghiễm là Thái Ung lão sư, là Nam quận có tên các bậc tiền bối. Pháp gia tại Nam Dương, Nam quận có sâu như vậy nhân mạch. Pháp chính thật đúng là như cá gặp nước a, không có cảm thấy hắn có cái gì dị thường. Tân Bì sắc mặt biến, tướng quân nói là hắn không phải từ Trường An đến, mà chính là theo Ích Châu đến. Tôn Sách không nói gì, tâm tình lại không tốt lắm. Pháp chính có Tân Bình thư nhà, hẳn là đã đầu nhập vào Tào Tháo. Hắn có thể cùng Nam Dương sĩ tử giao du phụ sướng, còn ở nơi này khắc bi lưu danh, nói rõ Nam Dương tại đối du học sĩ tử chú ý còn thiếu rất nhiều. Trương Hoành có lý chính chi năng, nhưng đối tình báo mẫn cảm tính thiếu nghiêm trọng, Quan Trung có thể không ngừng bắt chước Nam Dương sản phẩm mới. Cùng Nam Dương bảo mật công tác không đúng chỗ khá liên quan. Ngươi về trước Nam Dương, nhìn xem người này còn ở đó hay không. Nếu như tại, trước đem hắn khống chế lại. Nếu như không tại, nghĩ biện pháp làm rõ ràng hắn đi chỗ nào, tiếp xúc qua người nào, lại theo phương hướng nào rời đi Nam Dương. Khả năng này là Ích Châu mật thám tiến vào Nam Dương thông đạo. Ven đường khẳng định có tiếp ứng người. Ây, Tân Bì không dám thất lễ. Lúc này mang theo hai cái kỵ sĩ vội vàng mà đi. Tướng quân, người này rất nguy hiểm sao? Chu Du nói ra, người này a, Tôn Sách chép miệng một cái. Có loại không nói ra cảm giác, có thể cùng Phụng Hiếu bọn người làm đối thủ. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN